Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, trang 384. Hai người kia trong tay bưng mâm đồ ăn, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, trong đó một người dùng mê muội giống nhau ngữ khí nói: "Thật không hổ là Minh Nguyệt ca a, chính là lợi hại." "Đúng vậy, chính là a." Toàn bộ căn cứ trên dưới hiện tại thu thập như vậy gọn gàng ngăn nắp, không chỉ có thân thủ lợi hại, còn người Mỹ thiện tâm. Này nếu là đổi cá nhân, hiện tại chỉ sợ cũng đều phải lộn xộn. "Đúng vậy, đúng vậy." Các fanboy fanger thanh âm có điểm đại, một không cẩn thận liền đem Sở Đức cấp đánh thức. Sở Đức còn ở vào cái loại này có chút hoảng hốt tình huống, hắn theo bản năng nói tiếp nói: "Hắn, đừng đậu, cái loại này bổn muốn chết ngu ngốc, có cái gì thật là lợi hại." Ngoặc kép, đang nói xong 3 giây đồng hồ lúc sau, đắm chìm ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian vai hề tướng quân bỗng nhiên đột nhiên mở mắt, hắn ý thức được không thích hợp, chung quanh nhà ăn lặng ngắt như tờ. Cứ việc Sở Đức không có ngẩng đầu lên, nhưng hắn lại vẫn là có thể cảm thụ được đến này không tầm thường không khí, cái loại cảm giác này. Giống như là ở ấm áp cùng trong phòng ngủ khi, bỗng nhiên bị người từ đầu thượng bát một chậu nước lạnh, Sở Đức trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Đây, hắn ngẩng đầu nhìn mắt bên cạnh kia hai người, phụ cận có rất nhiều người đều nhìn hắn. Mọi người đều không hẹn mà cùng trầm mặc, nhưng là trong ánh mắt đều lộ ra một tia cổ quái. "Ách, không phải, ta ý tứ là..." Sở Đức lúc ấy trên đầu mồ hôi lạnh liền xuống dưới, hắn oai phong một cõi nhiều năm như vậy, lần đầu cảm giác được chính mình mồ hôi lạnh ngăn không được lưu, trong phòng loại này không khí cực kỳ cổ quái. Sở Đức đều có điểm hoài nghi chính mình một hồi có thể hay không ở ra cửa sau bị người kéo dài tới cái nào góc xó xỉnh hành hung một đốn. Hắn lại quay đầu nhìn bên cạnh người, ánh mắt khẳng định ý nghĩ của chính mình. "Ân, nhất định sẽ." Sở Đức vốn tưởng rằng trước mắt tình huống đã đủ không xong, nhưng mà càng không xong chính là hắn ngẩng đầu thời điểm, bỗng nhiên phát hiện có cái hình bóng quen thuộc từ mọi người phía sau trải qua. Sở Đức lúc ấy chân liền mềm, hắn thiếu chút nữa tưởng đem chính mình giấu ở khe đất, nhưng mà còn không có tới kịp trốn, liền nghe thấy phía trước có người lớn tiếng nói: "Minh Nguyệt ca, nơi này có người nói ngươi nói bậy." Cặp kia đạm mạc đôi mắt nhìn lại đây, trong nháy mắt kia, không biết vì cái gì, Sở Đức bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình có điểm không rời mắt được, hắn ngơ ngác nhìn người kia, đem chính mình tầm mắt tập trung ở hắn trên người, này giống như còn là vô mặt lần đầu tiên như vậy. Nhìn chằm chằm vào hắn vốn dĩ gương mặt kia, cặp mắt kia vẫn là quen thuộc đôi mắt, đương vô mặt đem hai mắt của mình di lúc đi, Sở Đức bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình trong lòng không nửa nhịp. Hắn đột nhiên cúi đầu, dùng để che giấu chính mình trong ánh mắt toát ra tới đồ vật, tên này thật là không biết tốt xấu. Bên cạnh có người như vậy nhỏ giọng mắng Sở Đức: "Minh Nguyệt ca đối hắn như vậy hào, hắn như thế nào có thể nói như vậy Minh Nguyệt ca đâu." Chương 189 Hồng Y giáo chủ Sở Đức, một người xuyên qua 10 năm áo lai đế quốc tướng quân, ở đi vào Thánh Lợi Văn Thành lão căn cứ ngày hôm sau liền trở thành toàn bộ trong căn cứ mọi người đều biết thứ đầu. Hắn lấy ở cơm điểm trước mặt mọi người chửi rủa nam thần lý do, trong nháy mắt bạo hỏa toàn căn cứ. Hiện tại ra cửa thượng WC đều có thể bị người vây xem một chút. Lấy Sở Đức thính lực, hắn có thể rõ ràng nghe thấy phía sau người ở ríu rít chỉ vào hắn nói: "Thấy không? Đó chính là cái kia trước mặt mọi người mắng Minh Nguyệt ca người, bị người đương quý hiếm động vật." Như vậy liền nhìn vài thiên, liền tính là Sở Đức như vậy trải qua quá đủ loại tôi luyện người đều có điểm tâm mệt, cứ như vậy. Sở Đức một bên chịu đựng toàn bộ căn cứ người khinh bỉ, một bên còn muốn đúng hạn cùng áo lai đế quốc bên kia đáp lời, phía trên người thúc giục tương đối khẩn, mỗi lần một liên hệ Sở Đức, đều phải hỏi hắn, thế nào, thấy chưa thấy được người, có hay không đắc thủ, nhanh, nhanh, Sở Đức một bên tránh ở trong WC, chờ bên ngoài đám kia người qua đi, một bên mắt cá chết nói, lập tức là có thể đem hắn chém chết. Ân, nói tóm lại, gần nhất Sở Đức sinh hoạt rất phong phú, Trúc Huyền Nguyệt cũng nghe nói vị này, to gan lớn mật, tân. Nhân, ở nhìn thấy Sở Đức đồng học mỗi ngày trốn trốn tránh tránh một thân chật vật nhật tử sau, nàng cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều, thậm chí có tưởng lấy hạt dưa cắn một cắn xúc động, đương nhiên mặt ngoài vô mặt vẫn là muốn bảo trì chính mình bình tĩnh bộ dáng. Người không giáo huấn một chút cái kia tiểu tử, ngày nọ, đối gần nhất lão trong căn cứ càng ngày càng nghiêm trọng cái kia đồn đãi vẫn luôn đều rất có hứng. Thú Tần Đường hỏi Trúc Huyền Nguyệt, Trúc Huyền Nguyệt nhìn Tần Đường vẻ mặt ăn dưa bộ dáng, bình tĩnh nhìn hắn một cái, sau đó dùng lạnh lùng thanh âm nói, ngươi gần nhất thứ 13 khu sự tình đều làm xong. Tần Đường một cái giật mình, buông xuống nhếch lên tới chân bắt chéo. Không, không có, vậy ngươi quan tâm người khác sự làm gì? Trúc Huyền Nguyệt lại lạnh lùng nhìn về phía hắn, ta sai rồi, ta đây liền đi làm. Tần Đường ra phòng, đóng cửa lại, đứng ở hành lang thời điểm, mới đột nhiên phản ứng lại đây, ai? Hắn như vậy sợ vô mặt làm gì? Không đạo lý a. Dựa vào cái gì tên kia trừng mắt, hắn liền theo bản năng ra tới a. Thứ 13 khu, hải cách đặc quốc tương đối mà nói nhất tới gần Thánh Lợi Văn Thành. Là 13 cái xóm nghèo chung nhất bên ngoài xóm nghèo, cái này xóm nghèo tương đối rời xa thành thị. Dân chúng quá nhật tử cũng đều rất thê thảm, nhưng là cái này xóm nghèo lại nhất an tĩnh, đến nay mới thôi. Hải cách đặc quốc phát sinh quá rất nhiều lần đại dung chuyển, nhưng cố tình cái này khu vực vẫn luôn gió êm sóng lặng, truyền không ra bất luận cái gì tiếng gió ra tới. Cứu này nguyên nhân đại khái là giáo hoàng Trúc Huyền Nguyệt đứng ở lão căn cứ phía trước cửa sổ, nhìn rất xa đường chân trời, nơi này có thể mơ hồ nhìn đến một chút 13 khu bóng dáng. Hải cách đặc quốc lớn nhất giáo đường liền an trí ở thứ 13 khu, đến nỗi vì cái gì sẽ đặt ở xa như vậy rời thành thị địa phương. Trúc Huyền Nguyệt chỉ có thể nói cho dù là rời xa thành thị, cái này giáo đường cũng tu sửa một chút cũng không giống như là ở xóm nghèo. Hết chương.